Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chương 397, có chút thường thường không có gì lạ mà. Nếu như ta không nhìn lầm, chấm ngoặc kép, thời Lưu Đại Thánh khẽ nhíu mày. Đây cũng là vị kia thiên mẫu địa trùng từ địa cầu sinh. Chấm ngoặc kép, thiên mẫu địa trùng, Cự Ưng sững sờ, đây không phải vẫn thời cổ đại. Nhóm đầu tiên cùng trở thành nhân loại hồn sủng trùng tộc hồn thú sao? Nó sau khi chết giống như không có hậu đại có thể truyền thừa nó năng lực. Chiều này ta có chút ấn tượng là tại tử vong một khắc này. Có thể bộc phát ra cực mạnh lực lượng mẫn diệt đối thủ. Tại vẫn thời cổ đại trên chiến trường. Từng rực rỡ hào quang. Điều kiện học tập cực kỳ hà khắc. Chúng ta hồn thú rất khó học được. Nghe nói cùng nhân loại khế hồn sư có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Từ địa cầu sinh cùng tổ trùng thánh lực. Chấm ngoặc kép, Cự Ưng bỗng nhiên lắc một cái. Nghĩ đến chuyện kinh khủng gì? Hai loại năng lực đồng thời xuất hiện tại cùng một con hồn thú trên thân. Chấm ngoặc kép, từ địa cầu sinh. Từ trước đó bộc phát ra cường đại sinh mệnh năng lực. Tổ trùng thánh lực, sau khi chết hóa kén. Phá kén trùng sinh đem càng thêm cường đại. Cái này còn có khuyết điểm sao? Cự Ưng thấp giọng nói. Tổ trùng thánh lực trước đây thời cổ đại khuyết điểm duy nhất. Hoàn toàn mất hết. Ta không thể tin được. Đúng là không có. Thời Lưu Đại Thánh híp mắt. Từ tình huống vừa rồi đến xem. Là như vậy. Nó sắp chết siêu việt cực hạn thời khắc. Từ địa cầu sinh bạo phát. Cái này hồi quang phản chiếu một chiêu. Có thể để cho nó tại cái này thời gian cực ngắn bên trong. Bộc phát ra trí cường lực lượng. Cái này đối cái khác hồn thú tới nói. Cơ hồ là chí mạng. Sau đó có thể nhẹ nhõm thoát ly chiến trường. Tại chỗ an toàn tổ trùng thánh lực phát động. Có thể để nó hóa kén trùng sinh. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Thời Lưu Đại Thánh tươi thắm thở dài nói. Tiên cổ thời đại bá chủ lực lượng. Duy nhất một cái khuyết điểm. Vậy mà lại tại hiện đại. Cùng một loại hồn kỹ kết hợp hoàn mỹ. Đáng tiếc. Loại này tổ trùng thánh lực là không trọn vẹn. Nếu là đặt ở tiên cổ thời đại, thánh hồ nhất tộc sợ là có thể xưng bá đại lục. Cùng còn lại mấy cái chí tôn đọ sức, coi như đặt ở hiện đại cũng vô địch tốt a. Cự Ưng im lặng nói. Còn tiên cổ thời đại, ta ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tiên cổ thời đại ngũ đại nguyên tố chi lực, ba loại bá chủ chi lực, bây giờ là bốn loại, cao quý không gian chi lực. Chân long huyết mạch, tăng thêm một chiêu này từ địa cầu sinh hoàn mỹ cùng nó phù hợp. Ta là thật không thể tin được. Nhiều như vậy lực lượng, là thế nào hội tụ đến cái này lục mao trùng trên người? Cái này tương lai, ta cũng không dám muốn nó có thể mạnh bao nhiêu. Đánh không chết coi như xong. Đánh không lại còn có thể chạy. Đây là người có thể bồi dưỡng ra tới hồn sủng. Cự Ưng không tin. Ai có thể có như vậy châu tất a? Thiên vương nó cũng không phải chưa thấy qua. Thời Lưu Đại Thánh phất phất tay. Đem tiểu mao trùng hóa thành quang kén quấn tại tay bên trong. Hùng bảo cùng từ lực kiếm vây quanh. Chít chít ục ục kêu. Yên tâm, đại ca của các ngươi cực kỳ an toàn. Thời Lưu Đại Thánh giải thích nói. Hùng bảo lập tức ngao ngao kêu một tiếng. Thời Lưu Đại Thánh tằng hắng một cái. Tiếp tục nói. Lần này thật không có lừa ngươi. Nó cực kỳ an toàn. Chờ phá kén về sau sẽ trở nên càng mạnh. Các ngươi hai cái cộng lại khả năng đều đánh không lại. Hùng bảo không kêu. Xem ra, lần này thời Lưu Đại Thánh không có lừa gạt mình. Ân, bị lừa nhìn đến chỉ có đại ca a. Đây chính là tiểu thanh trùng đồng bạn. Cự Ưng nhìn về phía Hùng bảo cùng từ lực kiếm. Một con hiếm thấy máy móc hệ. Một con thông thường loài gấu hồn sủng. Trước đó nhìn thấy thời điểm, Cự Ưng còn nhiều nhìn chói sáng. Bởi vì so với tiểu thanh trùng đến, cái này hai con nhìn qua hiển nhiên phải không sai rất nhiều. Hiện tại xem ra, liền có chút thường thường không có gì lạ nha. Cự Ưng nói, không có cách, tiểu thanh trùng quá biến thái. Nó đâu, đại khái muốn chờ mấy tháng. Thời Lưu Đại Thánh nói. Nơi này có ta bày thời lưu lĩnh vực, vạn thú tiết ba ngày, Nơi này 3 tháng thời gian, đầy đủ nó phá kén trùng sinh. Chờ một chút, ta cho các ngươi hai cái lại tìm cái thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Thời Lưu Đại Thánh có chút không dám xem thường hai tiểu gia hỏa này. Rốt cuộc, cái này thanh thanh trùng đều biến thái như vậy. Ai biết cái này thanh thanh trùng khế hồn sư sẽ làm sao bồi dưỡng ra hai cái này. Mà lại, từ hồn sủng tình huống đến xem, vị này khế hồn sư hiển nhiên không có khả năng rất lớn. Nhiều lắm là chỉ có hơn 30 cấp. Tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi khế hồn sư. Hùng Bảo Cung từ lực kiếm lên tiếng. Một lát sau, một con mọc ra 3 con cánh kỳ quái chim thú từ đằng xa bay tới, rơi vào cự ưng bên người. Kim ưng lão đại, có một cái tin tức xấu cùng một tin tức tốt. Cái này chim thú cạc cạc kêu lên. Đầu tiên nói trước, cự ưng nói, lại có nhân loại đoàn đội đặt chân Vân Lôi trận. A giống, cự ưng sững sờ, vui vẻ, không sai, có đảm lượng, để bôn lôi thú tăng lớn cường độ. Ta ngược lại muốn xem năm nay có người hay không loại có thể thông qua Vân Lôi trận. Nơi này, đẳng cấp quá cao khinh thường đặt chân, quá yếu không dám đặt chân. Những năm này không có mấy nhân loại có thể thông qua nơi này. Tin tức xấu đâu? 4 vị đại thánh có chút gánh không được. Thiên kiếp thần lôi tiết ra ngoài, từ phía trên lôi phong lan tràn đến lòng đất. Vân Lôi trận chịu ảnh hưởng, đứng mũi chịu sào, bên trong lôi đình uy lực có thể sẽ càng mạnh. Cái gì? Cự ưng lúc này kinh ngạc. Thiên kiếp thần lôi tiết ra ngoài. Ngươi làm sao không nói sớm? Ta đi xem một chút. Thời Lưu Đại Thánh liền nói ngay. Ngươi đi cũng vô dụng. Phổ thông lôi đình đối ngươi không tác dụng. Nhưng Vân Hải Thanh Long thiên kiếp thần lôi quá mạnh. Liền xem như tràn lan. Ngươi đi một chuyến đến bị đánh nát. Khô Mộc đâu? Cự ưng hỏi. Khô Mộc Đại Thánh đã đi. Chim thú tiếp tục cạc cạc gọi bậy. Đi. Cự ưng nhìn về phía Thời Lưu Đại Thánh. Tiểu gia hỏa này ta trông giữ. Chính ngươi cùng Khô Mộc cẩn thận một chút. Còn hai cái này. Chấm ngoặc kép. Cự ưng nhìn về phía Từ Lực Kiếm cùng Hùng Bảo. Xì xì xì. Từ Lực Kiếm đối Thời Lưu Đại Thánh hưng phấn kêu lên. Ta muốn đi, ta muốn đi. Nó ta nói nó muốn đi. Thời Lưu Đại Thánh sững sờ. Ngươi một thanh kiếm đi qua xem náo nhiệt gì. Nghe nói Từ Lực Kiếm loại này máy móc hồn sủng am hiểu lôi đình. Nó có thể là muốn đi qua mở mang kiến thức một chút đi. Cự ưng trầm ngâm nói. Ngươi mang hai bọn chúng mở mang kiến thức một chút việc đời cũng tốt. Mà lại thiên lôi phong nơi nào. Có Hùng Ma Đại Thánh tại. Cái này gấu. Đây cũng là gấu trúc a. Coi trọng đi cũng không được rất giống a. Quản nó. Ngươi mang qua đi là được rồi. Thời Lưu Đại Thánh khẽ gật đầu. Một tay bao quát. Liền vạch ra một đạo không gian thông đạo. Mang theo Từ Lực Kiếm cùng Hùng Bảo rời đi. Nhìn xem Thời Lưu Đại Thánh rời đi. Cự ưng ưng lông vẫn như cũ co rút lại. Nó nói thầm lấy. Cũng không biết những tên kia có thể hay không ra quấy rối. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, Vân Lôi trận, Vạn Thú Sơn một lớn đặc thù hiểm địa. Phía trước liền là Vân Lôi trận. Thẩm Minh Loan chỉ vào nơi xa kia một mảnh ám trầm vô cùng bầu. Trời nói, Vương Niên Đệ, thật mau mau đến xem. Con kia Vân Diễm Hồ. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn về phía trước. Gật gật đầu, đến đều tới. Khẳng định là mau mau đến xem. Trở ra nếu là quá nguy hiểm lại lui ra ngoài là được rồi. Càng địa phương nguy hiểm, khẳng định đồ tốt thì càng nhiều nha. Đạo lý là đạo lý này. Chấm ngoặc kép, một bên Bạch Tiểu La chỉ vào phía trước một đám toàn thân đen nhánh. Dắt dìu nhau đi ra 5 người đội ngũ. Ngươi nhìn, những đội ngũ này tình huống đều có chút thảm a. Năm ngoái ta tham gia thời điểm, cũng liền tới qua cái này Vân Lôi trận. Thời điểm đó bôn lôi thú không khoa trương như vậy. Bình thường sẽ không quá nhằm vào chúng ta khế hồn sư. Nhưng năm nay nghiêm trọng như vậy. Liền xác thực có điểm gì là lạ. Bạch Tiểu La làm sinh viên năm 3. Nàng đã tham gia qua một lần vạn thú tiết. Mặc dù khả năng cộng lại đều không có lần này thời gian. Nhưng tóm lại vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Vương Triệt khẽ gật đầu. Hắn nghĩ đến Vân Lôi trận. Ngoại trừ tài nguyên bên ngoài, chủ yếu là muốn thông qua nơi này. hơi phân tích một chút Vân Hải Thanh Long tình huống. Nếu như Vân Hải Thanh Long trong này, như vậy căn cứ thời gian đến suy đoán, hẳn là có khả năng độ kiếp. Một khi tại độ kiếp, tất nhiên sẽ xuất hiện thiên kiếp thần lôi. Đương nhiên, Vạn Thú Sơn cổ hồn thú cường giả chắc chắn sẽ không đem nó bạo lộ ra. Tám thành tụ tập bên trong tại một cái đặc biệt địa phương. Sau đó dùng kết giới hoặc là lĩnh vực, đem nó che lại, không sẽ cho nhân loại cùng hồn sủng phát hiện. Nhưng nếu như thật xuất hiện thiên kiếp thần lôi, coi như lại thế nào che lấp, Vạn Thú Sơn nội bộ một chút địa thế, tất nhiên sẽ xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Vân lôi trận, liền vô cùng có khả năng xuất hiện những này một chút biến hóa. Thông qua cảm thụ những biến hóa này, Vương Triệt liền có thể kết luận Vân Hải Thanh Long là có hay không tại độ thiên kiếp. Mục đích này, Vương Triệt không có cùng Thẩm Minh Loan bọn họ nói. Nếu là thật xảy ra vấn đề, đến lúc đó ta bọc hậu, các ngươi rút lui, Vương Triệt vừa cười vừa nói. Thẩm Minh Loan mấy người liếc nhau. Vương Niên đệ, cái này chính là của ngươi không đúng. Chúng ta thế nhưng là đoàn đội, thật xảy ra vấn đề, làm sao cũng không thể để ngươi bọc hậu a. Bạch Tiểu La cười một tiếng, lập tức, nàng mắt ùng ục chuyển một cái, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Chỉ vào nơi xa nói, để bọn hắn bọc hậu đi. Nơi xa, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Tựa hồ cũng phát hiện Vương Triệt bọn hắn. Khá lắm, lại là các ngươi. Trịnh Thiếu Dương đi tới. Nhìn, không tệ a, không có hồn sủng, còn có thể đi vào vân lôi trận. Làm sao, các ngươi cũng nghĩ đi vân lôi trận chặt một chút vân lôi mộc. Không phải ta nói, không có hồn sủng. Lấy mấy người các ngươi võ hồn, sau khi đi vào sợ là 30 giây liền kiên trì không đến a, chính là Trịnh Thiếu Dương bọn hắn. Một đội, hơn nữa còn nhiều một vị dự bị, tổng cộng 5 người, nói thật giống như các ngươi võ hồn rất lợi hại đồng dạng. Bạch Tiểu La cắt một tiếng nói, tất cả mọi người không hồn sủng, đều không khác mấy, thật có lỗi, vậy nhưng kém xa. Trịnh Thiếu Dương cười hắc hắc, vũ qua. Cho bọn hắn nhìn xem ngươi võ hồn. Bọn hắn đều không coi ngươi ra gì a. Ngay cả ngươi võ hồn đều không ấn tượng. Một mặt Khôi Ngô Triệu chỉ qua đi ra, cười cười, duỗi ra tay, một cây tử sắc văn có lôi văn cổ lão côn bổng liền xuất hiện tại bàn tay của hắn bên trong. Huấn luyện thi đấu chúng ta mặc dù thua, chấm ngoặc kép, Trịnh Thiếu Dương rất có vài phần đắc ý, nhưng đó là bị bại quá vội vàng. Nhưng nếu bàn về cá nhân thực lực, thật có lỗi, chúng ta có thể so sánh các ngươi cái này ba bảo vệ một đội hình mạnh hơn nhiều lắm. Ba vị đấu hồn, sư sông trận đội hình, cá nhân thực lực xác thực cực kỳ mạnh. Lúc trước huấn luyện thi đấu bị tiểu mao trùng thanh diễm địa tâm hỏa một chiêu dây. Thực lực bọn hắn trên cơ bản đều không chút phát huy. Đây là vân lôi côn, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan tằng hắng một cái. Tiểu La tỷ, vị này Triệu đồng học, thực lực không thể coi thường. Loại này võ hồn có thể hấp thu lôi điện cho mình dùng. Tại cái này vân lôi trận bên trong, xác thực mọi việc đều thuận lợi. Hắn tới đây, đoán chừng cũng đều vì tìm kiếm vân lôi mộc tu luyện. Bạch Tiểu La tại Triệu chỉ qua đi ra trong, nháy mắt, liền hiểu, nàng bĩu môi, loại này truyền thừa võ hồn xác thực rất mạnh. Tại cái này vân lôi trận bên trong, có thể nói được trời yêu ái. Bái bai các ngươi, Trịnh Thiếu Dương hắc hắc một tiếng, lấy Triệu chỉ qua cầm đầu, hướng phía trước vân lôi trận tiến lên. Một nhóm đội ngũ cùng Vương Triệt sượt qua người, vị kia đàn tỷ nhìn Vương Triệt một chút, khẽ gật đầu, liền tiếp tục tiến lên. Ra hỏa này, Bạch Tiểu La tức giận nói, Vương Triệt nhìn nơi xa một cái nói. Chúng ta cũng vào xem một chút đi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng đêm nay có việc chúng ta kề. Bên này có lây nhiễm XG. Cư xá thông chi làm hạch chua kiểm tra. Vừa mới chuẩn bị gõ chữ liền bị hô lên đi. Đẩy rất dài đội. Đoán chừng không 1-2 giờ không giải quyết được. Mã không được nữa. Ngày mai 6 chương đi, tha gạch dưới tha bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.